Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 203, chương 204 Côn Luân. Đường Tống xử lý lão hoàng đế Băng Hà. Tân quân vào chỗ như vậy đại sự, quốc gia không khí túc mục, Liệt Tần cùng Nam Tấn gợn sóng hơi sinh, ẩn ẩn có dò hỏi ý tứ, nhưng đó là vương tộc phá sự nhi. À, điều một chút tưởng ôm ý tư cũng không có. Hiển nhiên Ngư lão đầu cũng cảm thấy đây là vương tộc lão cẩu nhóm nồi. Lộc Sơn không cần thiết trộn lẫn, hắn không Lộc Sơn phía trước những cái đó sơn trưởng truyền thống. Tâm tư của hắn quái đản già. Nào đó ý tứ thượng cùng A Điêu có điểm giống, khôn khéo. Xảo quyệt, cũng lãnh khốc A Điêu căn bản mặc kệ việc này. Trở về chỗ ở liền bắt đầu mân mê kia bổn văn minh chi thư. Kết quả nhưng đem nàng ghê tởm tới rồi, cái quỷ gì? Thật là phế. Bồn cầu. Văn minh chi thư cũng có thể là phế. Bồn cầu. Không biết a. Nói như vậy văn minh chi thư là cao hơn đạo bia tồn tại. Giống nhau là đại linh vương cấp đối chính mình nắm giữ lực lượng hình thành hoàn chỉnh linh đạo. Quy tắc mới sáng tạo ra tới. Tỉ như nắm giữ lôi hệ. Sẽ sáng tạo lôi chi văn minh thư. Nắm giữ không gian chính là không gian văn minh thư. Người kia bổn hoàng tuyền chi thư sở dĩ cao cấp, là bởi vì nó cùng thời gian có quan hệ. Bức cách so nguyên tố văn minh thư cao. Nhưng lý luận thượng, văn minh chi thư nếu là báo hỏng, cơ bản là bởi vì cùng người sáng tạo cùng vẫn diệt tiêu tán. Rất khó bảo tồn. Nếu là bảo tồn, cũng sẽ biến thành tiêu tán văn minh mảnh nhỏ. Không có khả năng biến thành hoàn chỉnh. Nhưng lại vứt đi vô dụng văn minh thư thể. Trừ phi cuối cùng một loại tình huống, A Điêu. Tỉ như phong ấn, bồn cầu. Đúng vậy, nó bị phong ấn. Hơn nữa có thể bị vương tộc giấu ở này. Lại dùng chùa miếu bên kia cấm chế. Làm không hảo cùng thiên tộc có quan hệ, A Điêu bạo nộ sau bình tĩnh lại. Cũng nghĩ đến, hay là, đây là một quyển thiên tộc văn minh chi thư. Vương tộc bắt được, nhưng không dùng được. Liền vẫn luôn cất trong kho, 10 có 8 9 chỉ có thể là nguyên nhân này, kia nó thật là bảo bối. Chỉ là nàng sờ tới sờ lui cũng tìm không thấy phong ấn nơi. Càng chưa nói tới giải phong ấn, hoặc là tàn khuyết. À, điều cuối cùng mặc danh tưởng. Nếu là cái này đáp án, kia nàng bắt được cùng không lấy giống nhau, rốt cuộc đi đâu tìm tàn khuyết văn minh chi thư. Hơn nữa, liền tính tìm được rồi. Thiên tộc văn minh chi thư cũng là nhân tộc có thể sử dụng. Uổng phí. A Điêu trong lòng khó chịu. Đối vương tộc càng chán ghét vài phần. Thiên hậu. Thụ tước xong. Hồi 6 trọng thiên thời điểm. Nhìn đến lang gia viện cửa chờ một người. Mặc Dư Ngã. Mặc Dư Ngã vốn dĩ nhìn trong viện bò tường ra hồng hạnh. Quay đầu nhìn về phía A Điêu. Giơ tay hành lễ. Gặp qua thiếu tông. A Điêu nhướng mày. Tìm ta có việc, muốn đem cái này giao cho ngài. Mặc Dư Ngã đem cây châm lấy ra. Nói nó ngọn nguồn, cũng nhắc tới Điền Nam Hách Liên gia tộc bí ẩn cùng chí bảo trường cầm, phía trước tới Lộc Sơn sau. Vốn định cho ngài, nhưng phát hiện ngài tình cảnh cũng hung hiểm. Cho nên từ bỏ, nhưng hiện tại Giang Nam tỷ các nàng sống lại. Ngài cùng các nàng lại có lui tới. Ta suy nghĩ sau, vẫn là tưởng giao cho ngài. Có lẽ có thể tìm được vương tộc một ít miêu nị, Mặc Dư Ngã thực thông minh. Hắn từ A Điêu hành sự trông được ra nàng quật khởi đường cong cuối thẳng chỉ vương tộc cầu thang. Cũng hiểu được chọn lựa thời cơ, A Điêu trước kia ở Trần gia đích xác biết người này có cầu với. Chính mình, nhưng khi đó nàng tự biết tình cảnh, lười đến trêu chọc nhân quả. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng cánh chim đã phong. Huống chi Khúc Hà Nhĩ hai tỷ muội hiện tại thực lực bàn so nàng còn cường. Tự nhiên gánh nổi việc này, A Điêu tiếp nhận cây châm. Ở Mặc Dư Ngã muốn cáo từ rời đi trước. Bỗng nhiên tới một câu. Nghĩ tới dựa vào chính mình giết người sao? Mặc Dư Ngã quay đầu lại. Thấy Hồng Hạnh Hạ cười đến rất rõ ràng thiếu tông đại nhân môi mỏng khẽ nhúc nhích ta có thể làm. Người xa so hiện tại cường đại, bất quá tiền đề là vô điều kiện thần phục với ta, Mặc Dư Ngã rời. Đi sau, A Điêu đi Điền Nam, đảo không phải lâm thời, mà là ở biên cương kia sẽ liền ước định, Điền Nam trốn cũ núi sâu chung. Đã từng khúc Giang Nam ngã xuống mà khúc Hà Nhĩ sống lại địa phương. Trong núi tử khí vưu ở, nhưng lão phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, non xanh nước biếc. Xa xôi lịch sự tao nhã, A Điêu vào nhà thời điểm. Khúc Hà Nhĩ ở tính toán cái gì? Khúc Giang Nam ở phao cà phê, lão hoàng đế treo sự. Các nàng tự nhiên cũng là biết được, xử lý xong rồi. A Điêu, lại không cần ta nâng quan đưa ma. Nơi nào yêu cầu ta xử lý? Chính là không có ăn tịch cái này phong tục. Không tốt lắm, Khúc Hà Nhĩ chỉ hạ bút chỉ dừng một chút. Gỡ xuống mắt kính lạnh lẽo nhìn nàng, trên người của ngươi. Có nhà ta đồ vật, mũi trỏ A ngươi, A Điêu kinh ngạc. Thầm mắng Thi Vương quả nhiên nghiêu bức. Vì thế lấy ra cây châm. Báo cho Mặc Dư ngã sự, Khúc Giang Nam vừa thấy đến cây châm liền nghĩ tới. Thật là linh khí sống lại trước ta cấp. Rốt cuộc đối nhà bọn họ thập phần áy náy. Bất quá giả cây châm có cái gì bí ẩn sao? Nàng hỏi Khúc Hà Nhĩ. Rốt cuộc người sau so nàng lớn tuổi, Khúc Hà Nhĩ lấy quá cây châm suy nghĩ một lát. Nói, ta cùng Mặc Huyền Vũ đề qua việc này. Hắn biết đây là di vật. Không dám bại lộ thân phận của hắn. Nhưng lại hy vọng lòng ta dễ chịu chút. Riêng tìm ta miêu cây châm bộ dáng. Đi tìm thợ thủ công chế tạo tặng cho ta. Kỳ thật khi đó ta sớm biết rằng hắn thân phận. Cũng biết trong tay hắn có thật sự cây châm. Nhưng cũng vô tình lấy về tới. Mà giả cây châm ở ta chết thời điểm liền tùy thi cốt hủy diệt. Này một cây là thật sự, mẫu thân không muốn để những việc này. Nhưng này với nàng rất quan trọng. Đã từng tiểu tâm chân quý. Nhưng chưa bao giờ cùng phụ thân hiển lộ quá này căn cây châm. Nghĩ đến là có chút bí ẩn ở, A Điêu không thể không nhắc tới một khác sự kiện. Vương tộc bí khố sự. Ta ở bên trong thấy được một ít văn hiến sách cổ. Phong bì cùng phong đính hình thức có điểm đặc biệt. Ta biết một ít sơ đại truyền thừa cổ thế gia đều có từng người văn hiến đóng sách phong cách. Các ngươi nhìn một cái cùng các ngươi có hay không quan hệ, nó bị phong ở bí mật không gian nội. Cùng một ít đại linh vương đạo bia đặt ở cùng nhau. Hiển nhiên chúng nó ẩn chứa bí mật quy cách không thấp. Vương tộc không chịu tiết ra ngoài, nàng đem lục xuống dưới thư tịch bộ dáng cấp hai nàng nhìn, liền. Liếc mắt một cái, hai người liền nhận ra tới, Hách Liên là sơ đại thi thư gia truyền đại tộc. Lưu có văn hiến điển tàng là văn minh hệ thống một cái tạo thành bộ phận. Này đó thư tịch đều ý nghĩa thời đại của quý, là nhà của chúng ta. Khi còn nhỏ mẫu thân còn đã dạy chúng ta chế tác phương pháp. Từ thư tịch tài liệu cùng văn tự. Ngươi nhìn không tới. Nhìn không tới. Có cấm chế. Bằng không ta lúc trước liền xem bên trong nội dung. Các ngươi cũng không thấy quá. Không có. Khúc Giang Nam cau mày. Thấp thấp nói. Phía trước trong tộc những cái đó lão cũ kỹ không muốn. Bởi vì chúng ta không phải nam hài tử. Bọn họ có thể nhẫn mẫu thân một cây độc đinh. Là bởi vì thật sự tìm không thấy người. Nhưng sau lại chi thứ sinh mấy cái con cháu. Bọn họ liền có mặt khác ý tưởng, bất quá mẫu thân kỳ thật cũng cảm thấy chúng ta không trộn lẫn. Tương đối hảo, khả năng bên trong đề cập sự, nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Liền theo bọn họ, A Điêu mắt trợn trắng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc những cái đó lão cũ kỹ đều treo. Còn nói gì, nhưng hai người thân mụ nhưng thật ra rất cơ trí. Chính là ánh mắt không tốt, rớt Khúc ra cái này hố. Bất quá dù vậy, làm chính thống người thừa kế, nàng cũng đem cây châm để lại cho chính mình nữ nhi. Chỉ sợ những cái đó lão cụ kỹ cũng không biết chân chính bí mật ở cây châm đi, Khúc Hà Nhĩ thưởng. Thức cây châm, bỗng nhiên nói, này cây châm bộ dáng khả năng đối ứng địa hình, gì? A Điêu hai người đều nhìn về phía Khúc Hà Nhĩ xanh miết ngón tay ngọc buông lỏng ra cây châm. Cây châm huyền phù. Mà tùy nàng đầu ngón tay phóng thích hắc khí. Hắc khí tranh thủy mặc giống nhau phác họa ra Điền Nam địa hình hình dáng, cây châm mắt đối ứng. Ngọn núi này, nhưng bí mật khẳng định không ở trong núi. Nếu không sớm bị Khúc gia cùng vương tộc phiên thấu tìm được rồi. Mà nó mũi nhọn chỉ hướng cái này địa phương. Mũi nhọn điểm này, là Điền Nam Nguyệt Tâm Hồ, nếu không phải có tâm. ai sẽ liên tưởng đến một cây cây châm hình thái sẽ đối ứng địa hình. Khúc Hà Nhĩ cũng là nhạy bén, người thực mau thuấn di đến rời xa sơn thể mấy trăm cây em ở ngoài Nguyệt Tâm Hồ, đây là điền nam lớn nhất ao hồ, Nguyệt Tâm Hồ trừ bỏ đại. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng người lẻn vào hồ hạ sau, tới rồi đáy hồ cũng không có gì phát hiện. Nhưng Khúc Hà Nhĩ đem cây châm giao cho Khúc Giang Nam, nó là ngàn năm gỗ đào tâm sở chế. Dùng mẫu thân kia một mạch tâm huyết tế luyện. Mẫu thân khi còn nhỏ đã dạy chú ngữ, nàng là thi vương. Thân thể sớm đã không phải sao sao, cũng không có lưu thông máu. Không nên tế luyện, nhưng Khúc Giang Nam có thể, Khúc Giang Nam lấy qua đi. Thao tác hạ, thực mau, nó sống, tự động lôi kéo một phương hướng, to như vậy ao hồ. Liền tính lôi kéo phương hướng cũng yêu cầu tra tìm. Người đều có tinh thần phụ linh, thực mau liền bao trùm cái này phương hướng sở hữu khu vực. Không ngừng lôi kéo, không ngừng tra tìm, tại đây, dày nặng nước bùn dưới. A Điêu vớt lên một cái trầm trọng dương gỗ, người thực mau về tới lão phòng. Dương gỗ đã rửa sạch xong, Khúc Giang Nam cũng sẽ không né tránh A Điêu. Đem cái dương vừa mở ra, dương nội là gấp thứ nguyên không gian, một đuôi trường cầm. Một quyển lịch thư, còn có một quyển văn minh chi thư, Hách Liên gia tộc chí bảo trường cầm A. Khúc Hà Nhĩ nhìn thoáng qua, siêu phàm thượng phẩm, loại đồ vật này đặt ở Lộc Sơn đều là đứng đầu tàng bảo. Ngư lão đầu trong tay liền có như vậy trang bị. Chẳng qua Lộc Sơn có được số lượng nhiều một ít, nhà mình nội tình so nàng tưởng tượng muốn. Thâm, tinh thần công kích loại. A Điêu cho ngươi. Khúc Giang Nam vừa thấy trường cầm thuộc tính liền theo bản năng đưa cho A. Điêu, A Điêu trợn trắng mắt. Ta đều sẽ không đánh đàn. Cho ta làm gì? Hai người các ngươi chính mình dùng. Ta lại không phải nhà các ngươi tới cửa con rể. Một câu dĩ hạ phạm thượng hai cái trưởng bối. Khúc Giang Nam bị nàng đùa giỡn quán. Giơ tay nói nàng chán. Không lớn không nhỏ, Khúc Hà Nhĩ nhưng thật ra không sinh khí. Cầm lấy lịch thư phiên, phiên xong, nàng mặt trầm xuống, đưa cho A Điêu, như thế nào đều cho ta. Thật khi ta tới cửa con rể, A Điêu buồn bực. Lấy lại đây xem, đương nhìn đến bên trong ghi lại sau. Biểu tình hơi chất, giống như ăn si giống nhau, lịch thư sao. Ký lục lịch sử, Hách Liên của cải chứa thâm, biết một ít bí mật. Vương tộc dung không dưới, lại tham nó căn cơ. Lúc này mới dùng Khúc gia vì cờ hiệu thôn tính tiêu diệt, nhưng lịch sử vẫn là bị nhớ kỹ, Khúc Hà Nhĩ. Sở dĩ đem lịch thư cấp A Điêu, là bởi vì này lịch thư là Hách Liên gia ghi lại. Nhưng liên lụy đến người ngược lại cùng A Điêu càng có quan, Khúc Giang Nam là thật tò mò. Cũng lấy qua đi nhìn, xem xong ấn giữa mày, nhìn về phía A Điêu. Cho nên ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này. Thật là quá khổ, A Điêu biểu tình khổ bức. Máy đọc lại giống nhau lặp lại mặt trên ký lục. Sơ đại đường tống quân tử. Đứng hàng sơ đại số ngàn năm trong lịch sử thiên kiêu bảng trước 100. Người kết làm khác họ huynh đệ. Tình thâm ý trọng. Từng vì lúc ấy kết nghĩa chi điển phạm. Huynh trưởng trường đình quân xuất thân quốc sĩ tộc lang. Gia thị, danh lang gia trường đình. Thiên tư phỉ tuyệt, tôn quý không thể phàm. Tự 15 tuổi khi đăng liệt thiên kiêu bảng đầu liền lại vô liệt thứ. 20 tuổi nhập đại linh vương cấp. Đồng cấp xưng bá. Nãi nhân tộc trong lịch sử có 102 hậu thế chi sáng trong quân tử. Tuyệt thế vô song, huynh đệ bài thứ 2 vì ẩn linh quân. Danh Trần Khuê, từng ra nhà nghèo Trần Thị. Trần Thị từng vì thượng đẳng môn đình. Cũng từng rạng rỡ. Sau nhân loạn thế mà môn đình suy tàn. Cử tộc gian nan. Trần Khuê giả, tu luyện tư chất phi thượng thừa, bổn không vào thiên kiêu bảng, nhưng nhân kỳ tài hoa chắc tuyệt, bác học hậu thế, không chỗ nào sẽ không, bị dự vì đương đại văn minh của quý, từng vì đường Tống văn đàn khẩu chiến liệt Tần cùng Nam Tống, đoạt văn minh khí vận với đường Tống, thả đạo đức đoan chính, lời nói việc làm hợp nhất, vì đương thời học sinh sở ủng hộ, danh vọng cực cao. Này đây chẳng sợ tu vi không cao, nhưng cũng đứng hàng thiên kiêu bảng đệ thập, thả đem Trần Thị phát triển phục hưng, Nhất thời vì giai thoại, huynh đệ em út Côn Luân Quân từng vì ăn mày. Tình cờ gặp gỡ chung vì trường đình cứu. Gót ở này phía sau. Nhân vô danh không họ. Trường đình vì này đặt tên Côn Luân. Ý vì Côn Luân Mỹ Ngọc. Thả nhớ họ lang gia. Dư này em vợ thân phận. Côn Luân người này. Tính quái gở. Không mừng cùng người tiếp xúc. Ít lời thận hành. Nhưng luận tu luyện chi tư. Bị dự vì sáng thế chi thiên kiêu. Trường đình từng ngôn lại dư Côn Luân 15 năm tháng. Này nhưng đạp vỡ cửu tiêu. Càn quét ma uyên. Quả nhiên. Côn Luân từng lấy năm tu hành nhập sao trời. Sang linh vương cấp đạo bia. Hậu tấn đại linh vương. Lẻ loi một mình sát nhập ma quật. Ra vào lông tóc vô thương. Nhân đường tống quốc vô giáo hoàng. Nhược với liệt tần cùng nam tấn. Liền một mình sáng lập Lộc Sơn mà dẫn đường tống linh tu chi khí vận. Với quốc thế chân vạc. Bị dự vì đường tống đời thứ nhất giáo hoàng. Nhưng cùng chi tướng ứng chính là này sống mái khó phân biệt tuyệt thế tư dung. Từng có người thấy chi liền nói quân tử nhưng liệt châm ngôn, luận thiên kiêu chi tư. Trường đình đứng đầu bảng. Côn Luân thứ hai, ẩn linh phong 10. Lúc ấy, đường tống tập linh tu cùng văn minh khí vận với một thân. Nhân người này mà xưng bá quốc ta mà ơi. Quốc bên trong thiên kiêu trăm tên. Đường tống liền chiếm trước nhị. Còn có một cái đệ thập, nhưng không phải xưng bá sao, nhưng luận tư dung. Có trường đình, thế vô quân tử, có ẩn linh, thế vô tài tử, mà có Côn Luân, thế lại vô mỹ nhân. Chỉ có thiên nữ, nhưng cùng chi so sánh, vốn dĩ đọc được này. À điều đều cảm thấy chính mình hiểu lầm Trần Khuê này tuyệt thế mỹ vịt. Không nghĩ tới lão tổ tông là thật nghiêu bức, cũng là thật là có bản lĩnh. Làm không hảo Trần Tốn đầu óc liền kế thừa đến Trần Khuê, càng bừng tỉnh nguyên lai Lộc Sơn người. Sáng lập là thật sự nhận thức Trần Khuê, lại còn có đến kêu thứ hai ca, nhưng thật tốt quá. Nàng có phải hay không có thể leo lên hạ quan hệ? Kêu tuyệt thế mỹ nhân người sáng lập đại gia. Đại gia là có 102 sơ đại quốc đệ nhất mỹ nhân. Nam nữ thông khoảnh khắc loại. Này đại gia nhận xuống dưới không lỗ a, khó trách hắn sáng tạo cái thứ nhất đạo bia kêu Côn Luân, nhưng a điều nhìn đến sau lại liền ngọa tào này đại gia cùng Trần Khuê có thù oán, huynh đệ trở mặt, huyết hải thâm thù, hết chương.